Giang Sơn Bất Hối, quyển 1 chương 6, góc truyện audio.com. Bởi vì trải qua nhiều biến cố nguy hiểm nên team Phá Nguyệt đã mạnh mẽ hơn trước nhiều, về tới lều là cắm đầu vào ngủ, tới khi mặt trời đã lên cao ba con sào, mở mắt tỉnh dậy, giường đệm của Bộ Thiên Hành dường như chưa bị động tới, lúc này nàng mới tỏ ra lo lắng. Nàng chạy sang lều của Dung Trạm, người không ở đó. Nàng nghĩ ngợi một lát, rót nước, mang theo đồ ăn rồi đứng ở cổng doanh trại chờ đợi. Chuyện nàng trung thành hộ chủ khi Bộ Thiên Hành bị đánh ngày hôm qua đã được đồn đi khắp nơi. Đương nhiên vì cả giọng nói và hành vi, ai ái, của nàng dạo gần đây nên xuất hiện đủ mọi lời đồn. Đến nỗi khi nàng ngồi xổm trước cổng doanh trại, binh sĩ gác cổng nhướng mày trêu chọc nàng. Tiểu tông tốt với bộ tướng quân thật đấy. Nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cười với binh sĩ đó rồi thong thả chờ đợi. Chờ rất lâu, cuối cùng nhìn thấy cái bóng quen thuộc xuất hiện ở sườn núi trước mặt. Phá Nguyệt vừa nhìn thấy đã giật mình, từ xa thấy chàng cõng một thứ gì đó đen xì đang chạy nhanh về phía này, bụi đất cuốn lên mù mịt, mở cửa từ đằng xa đã nghe tiếng chàng giận dữ quát. Binh sĩ gác cổng vội vàng dịch rào chắn bằng sắt trước cổng doanh chạy ra, chớp mắt đã thấy chàng lao vào như gió. Tướng quân, Phá Nguyệt vội vàng lao tới, gọi to. Bộ Thiên Hành vốn không nhìn ngang liếc dọc, nay bị nàng xông ra chặn trước mặt, cước bộ lập tức rối loạn, thể lực cả đêm do chạy quá nhiều đã không thể chịu đựng được, loạng choạng ngã rầm xuống đất. Lúc này Phá Nguyệt mới nhìn rõ, lưng chàng đã nhuộm đỏ, chắc chắn là vì vết thương nứt miệng. Trên vai phải còn thêm hai vết thương mới rất dài, áo bào bị rách lộ cả xương trắng bên trong. Chàng đã động thủ với người ta ư? Chàng ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Phá Nguyệt, giọng nói sắc lạnh. Cản ta làm gì, cốt, Phá Nguyệt chưa bao giờ thấy chàng hung dữ như thế, bất giác toàn thân run rẩy. Bộ Thiên Hành giận dữ vác cái bao tải màu đen trên đất lên. Chàng vừa để chân khí đã cảm thấy tứ chi mềm nhũn, chỉ đành vác bao tải, không nhìn Phá Nguyệt, đi nhanh vào trong. Phá Nguyệt bị chàng quát cảm thấy thật ấm ức, nhưng nhìn lưng chàng còng xuống, bước chân nặng nề thì lại thấy đáng thương, vội vàng rào nhanh theo, thận trọng đưa bình nước cho chàng. Khát không? Lúc này Bộ Thiên Hành mới thấy cổ họng mình khát khô như bốc hỏa, không nói lời nào, đón lấy ừng ực uống cạn. Liếc mắt nhìn nhan Phá Nguyệt, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và ăn năn. Ánh mắt ấy khiến trái tim Bộ Thiên Hành mềm đi, giọng nói dịu lại. Ban nãy không phải ta hung dữ với cô, nhưng vì quân tình khẩn cấp. Đợi bao lâu rồi, hai canh giờ, Phá Nguyệt lại móc chiếc bánh bao nhân thịt trong ngực ra đưa chàng, chàng gặm nhồm nhòm mấy miếng là hết, bỗng dưng phát hiện bánh bao còn nóng, bất giác lại nhìn ngực nàng, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Phá Nguyệt thấy cái túi đen trên lưng chàng có vẻ ẩm ướt, ban nãy chàng ngã xuống đất nên giờ lại có thêm vài vết máu mới. Bộ Thiên Hành như đoán ra nỗi nghi hoặc của nàng, nói, trong túi toàn là đầu người đấy. Phá Nguyệt nhìn cái túi vải bị nhét đầy ắp, thoáng sợ hãi. Bộ Thiên Hành cười cười, vác túi lên lưng định chạy tiếp, bỗng thấy trước mặt có hai người đi tới, đó chính là Đại tướng quân Triệu Sơ Túc và Giám quân. Sau lưng họ là một đội binh sĩ, tinh thần chàng phấn chấn, sau vài bước chạy đã dừng lại trước mặt Triệu Sơ Túc. Góc truyện audio.com. Triệu Sơ Túc nhìn dáng vẻ của Bộ Thiên Hành, phẩy mạnh tay, ra hiệu bảo những binh sĩ sau lưng không được lại gần. Sau đó đỡ thân hình bụi bặm bẩn thỉu của chàng lên, giọng quan tâm. Sao lại thành ra thế này? Giám quân bên cạnh cười nói, đây chẳng phải là bộ Diêm La bộ tướng quân sao? Bộ Thiên Hành không đếm xỉa gì tới tên giám quân đó, thành khẩn nói với Triệu Sơ Túc, tướng quân, mời qua bên này nói chuyện. Gà ầm quân lại lên tiếng, có chuyện gì mà bổn tướng quân không thể nghe sao? Triệu Sơ Túc bèn nói, Thiên Hành, có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi. Bộ Thiên Hành không hề chần chừ, nghiêng cái túi trên vai xuống, hơn 10 cái đầu người còn ướt lăn lông lóc đầy mặt đất. Triệu Sơ Túc và giám quân cả kinh, Bộ Thiên Hành nói to. Đêm qua thuộc hạ vào thành Mạc Quan uống rượu, đụng mặt mấy người này, đóng giả làm bách tính, hành vi dị thường. Thuộc hạ đi theo, nghe thấy chúng chính là gian tế của Mạc Quốc để lại thành Mạc Quan, hiện nay đại bộ phận quân ta đóng trong thành Mạc Quan, chỉ 5-6 ngày nữa tàn quân của 5 nước Mạc Quốc, Ô Lan Quốc, Ly Quốc, Hương Quốc, Diệm Quốc ước chừng 6 vạn người, sẽ hội họp lại để đánh lén thành Mạc Quan, đẩy quân ta vào chỗ bất lợi. Thuộc hạ đuổi theo tới ngoài 300 dặm mới bắt được chúng. Chỉ có điều, chúng cắn thuốc độc tự tử hết rồi. Triệu Sơ Túc và giám quân đưa mắt nhìn nhau, thần sắc trở nên nghiêm túc dựng chướng, Triệu Sơ Túc quát nói với Bộ Thiên Hành, người đi theo ta. Chấm, đoàn người lại vội vã ra đi. Không chỉ họ, tiếng trống trận cũng vang lên theo bước chân của tướng quân, cả quân doanh lập tức trở nên căng thẳng và bận rộn. Phá Nguyệt đứng cách đó không xa, những lời Bộ Thiên Hành nói, nàng nghe thấy rất rõ ràng, bất giác tâm sự trùng trùng quay về lều. Khoảng một canh giờ sau, cửa lều được vén lên, Bộ Thiên Hành lao vào. Phá Nguyệt đang ngồi trên ghế, đứng bật dậy, căng thẳng nhìn chàng. Chàng nằm vật xuống giường. Hai canh giờ nữa gọi ta dậy, nhớ đấy, nói xong nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Phá Nguyệt đứng bên giường nhìn chàng, thấy tóc tai chàng rối tung, mồ hôi và máu không biết đã bị khô kết bao lâu rồi, gương mặt trông như mặt mèo. Thân hình cao lớn, tứ chi dài rộng, so vài nằm trên sập như một đứa trẻ, đâu còn chút nào khí chất của một tướng quân. Ủng cũng không cởi từ lưng tới chân, hầu như toàn là vết máu. Phá Nguyệt lấy nước nóng, dùng kéo cẩn thận cắt từ cổ áo xuống tận đùi. Cũng may chàng không cử động áo không bị dính vào vết thương đã nứt, nếu không nàng chẳng thể tưởng tượng được khi xé ra sẽ đau như thế nào. Lần này nàng chẳng quan tâm tới khoảng cách nam nữ nữa, nhẹ nhàng lau sạch từng vết máu, vết bẩn trên người chàng, rồi lại bôi thuốc, sau đó lấy một tấm chăn đắp lên. Làm xong những việc này, nàng lại chuẩn bị bữa trưa, chỉ có điều trong lúc vô tình, nàng thấy người đi qua đi lại khắp doanh trại, ai cũng vội vã nhưng vẫn giữ trật tự. Sắp có việc lớn xảy ra rồi. Nàng đoán, hai canh giờ sắp hết. Nàng đầy đầy bộ thiên hành, chàng chậm chậm mở mắt thấy nàng, lập tức trở mình ngồi dậy, chiếc chăn mỏng rơi xuống, chàng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, lập tức hiểu ra. Vội vàng vung chăn lên, khoác lên vai mình, ánh mắt nhìn nàng lại thêm vài phần thâm ý, lát nữa đại quân sẽ xuất phát, cô đi cùng Dung Trạm đi. Phá Nguyệt kinh ngạc, vội hỏi, huynh thì sao, thần sắc chàng thản nhiên, góc chuyện audio.com, ta là tướng quân giữ thành, sẽ tìm hai người sau. Phá Nguyệt theo chàng đã nhiều ngày nên cũng hiểu tính khí của chàng, lúc này thấy thần thái của chàng càng ung dung thì chứng tỏ tình hình càng nguy cấp. Nàng nhớ tới những gì vừa nhìn thấy, toàn bộ đại quân sẽ bỏ thành đi hết, sao chàng phải ở lại đây giữ thành. Nàng chưa từng học binh pháp, nhưng căn hệ tới tình hình trước mắt thì lập tức nghĩ tới một câu thành ngữ quen thuộc. Dương Đông kích Tây, nàng thất kinh, đại quân định đánh lén nơi khác, để huynh ở đây làm mồi nhử giữ chân 6 vạn địch quân. Đại tướng quân để lại cho huynh bao nhiêu binh mã? Một loạt câu hỏi của nàng đều hỏi đúng trọng điểm, mắt bộ thiên hành lấp lánh, thoáng kinh ngạc, không hề che giấu. Xích Thố Doanh hôm qua tiên phong, đã không còn đủ 4.000. Đại tướng quân bổ sung cho đủ 5.000 rồi, chó má, Phá Nguyệt phẫn nộ quát, huynh rõ ràng là bia đỡ đạn mà. 5.000 chống lại 6 vạn, huynh trụ được mấy ngày? Huynh mà chết thì toàn bộ công lao là của bọn họ. Sao huynh lại chấp nhận một nhiệm vụ ngu xuẩn như thế chứ? Có phải là đại tướng quân và giám quân cố ý trừng phạt huynh không? Bộ thiên hành nghe nàng chửi thật khó nghe, bất giác cau mày quát. Chó má là gì cô còn không hiểu, là quân nhân, phải lấy đại cục làm trọng. Xích Thố Doanh là tinh nhuệ của toàn quân, chỉ cần giữ chân địch nhân được 3 ngày thì đại quân của chúng ta có thể bất ngờ tấn công kinh đô Mạc Quốc, Hương Quốc, toàn bộ chiến cục miền Đông sẽ mở rộng, không cần phải đánh chiếm từng tòa thành nữa. Nhưng nếu từ bỏ thành trì này, địch quân từ sau lưng đuổi theo, bao vây đại quân của chúng ta. Ta và đại tướng quân tình như phụ tử, nếu cô còn nói linh tinh ta sẽ ném cô ra ngoài. Phá Nguyệt nghe thế vừa giận vừa tức nhưng không thể nào phản bác. Nàng biết chàng nói đúng, nếu xét về đại cục quân cờ thí là một tòa thành này vô cùng cần thiết. Cũng như nàng chơi chiến tranh giữa các vì sao, chỉ cần có thể đánh lén được vùng đất trọng yếu nhất thì còn quan tâm gì tới sự sống chết của tấm bia đỡ đạn. Nhưng giờ không phải là trò chơi, trong đội bia đỡ đạn này còn có cả bộ thiên hành nữa. Chàng là ân nhân cứu mạng của nàng mà, cũng là chỗ dựa của nàng hiện nay. Nàng quay phắt đi, cảm thấy máu nóng dồn lên. Bộ thiên hành nhìn nàng tức đỏ mặt tía tai, bỗng dưng cảm thấy thật buồn cười, tâm trạng vốn đang nặng nề chợt bay biến hết, trong lòng dấy lên hào khí vạn trưởng. Hai người không ai nói gì, trầm mặc rất lâu, Phá Nguyệt mới hỏi khẽ. Cửu tử nhất sinh, chàng thấy nàng đã chịu lên tiếng, bật cười. Với người khác thì đương nhiên là cửu tử nhất sinh, nhưng có Xích Thố Doanh của ta ở đây thì ít nhất cũng là bát tự nhị sinh. Phá Nguyệt cắn môi dưới. Được, tôi đi với Dung Trạm. Bộ thiên hành nhìn ánh mắt trầm tư không sóng mắt của nàng, không hiểu vì sao, trong lòng như bị cây kim đâm nhẹ một cái, miệng thì đáp đầy vẻ thản nhiên. Thì nên như thế mà, không có mặt trời, sắc trời trắng dã và vần đục. Bình nguyên bao la như một chảo dầu sôi sục. Từng đội đại quân tư quốc nối đuôi nhau như một cột khói đen đang bốc lên, che kín mặt trời, vó ngựa tung bay. Phá Nguyệt mặc chiếc áo dài màu đen của bộ binh, thắt lưng đeo thanh đơn đao rất ra dáng, chạy theo sau lưng ngựa của Dung Trạm. Thanh đao đó là bộ thiên hành cho nàng khi rời khỏi thành Mạc Quan, nói rằng đây là thanh bội đao đã theo chàng từ nhỏ. Góc chuyện audio.com, chàng tận tay buộc nó vào thắt lưng nàng, rồi đi ra khỏi lều. Khi nàng đi cùng Dung Trạm, chàng cũng không ra tiễn. Nghĩ tới đây, Phá Nguyệt lại đưa tay sờ thanh đao. Thanh đao này ngắn hơn đao bình thường, lưỡi đao cũng hẹp, ánh xanh lạnh lẽo, trên đó khắc 2 chữ. Hàn Nguyệt, một chữ trùng với tên nàng. Đây là ngẫu nhiên, hay là hàm chứa ý gì đó? Phá Nguyệt nghĩ tới bộ thiên hành sắp phải đơn độc kháng địch, trong lòng lại dấy lên một dự cảm không lành. Rời khỏi thành Mạc Quan là một quyết định lý trí và tỉnh táo. Mặc dù bộ thiên hành đối với nàng ơn nặng như núi, nhưng nàng ở lại thì làm được việc gì? Cùng chàng chết sao? Nếu đã không thể giúp chàng thì nàng chỉ đành lựa chọn bảo vệ tính mạng mình. Huống hồ chẳng phải Dung Trạm cũng đã lặng lẽ rời đi sao? Bất giác ngẩng đầu nhìn cái bóng gầy gò thẳng tắp trên lưng ngựa, dọc đường, Dung Trạm cưỡi con Ô Vân Đạp Tuyết của bộ thiên hành, lúc nào cũng trầm mặc, chỉ vội vã lên đường, không dừng vó ngựa. Có phải rời khỏi bộ thiên hành cũng khiến chàng rất khó chịu hay không? Phá Nguyệt quay đầu, chỉ nhìn thấy cát vàng mù mịt, người như thác lũ, đâu còn thấy bóng dáng của thành Mạc Quan và bộ thiên hành nơi nào. Hành quân khẩn cấp 2 ngày 1 đêm, Phá Nguyệt mệt muốn đứt hơi. Khó khăn lắm mới đến đích dừng chân là thành Lỗ Tường, Phá Nguyệt vừa vào tới lều của Dung Trạm đã ngồi phịch xuống đất nhũn người, không cựa quậy nổi. Dọc đường nét mặt Dung Trạm lúc nào cũng cau lại, giờ thấy nàng như đống bùn nhão dưới chân mình mới nhớ ra nàng là một nữ tử yếu đuối, mình ra lệnh cho đội ngũ hành quân gấp mà lại quên mất nàng. Bất giác chàng thấy hơi áy náy, bất chấp khác biệt nam nữ, nhẹ nhàng cầm cổ áo nàng đẩy lên, đặt xuống ghế cúi đầu hỏi. Vẫn ổn chứ? Phá Nguyệt cô lấy bình trà trên bàn, uống một ngụm to, thở hổn hển nói, vẫn chịu được. Dung Trạm lòng đầy tâm sự cũng chẳng còn tâm trí nào mà lo cho nàng. Chàng vội vã rời khỏi lều, lát sau lại quay lại, sau lưng là thân binh của chàng, tiểu quân, Phá Nguyệt, tiểu quân sẽ hộ tống nàng tới Đế Kinh. Thân thủ của nó rất tốt, dọc đường cũng có người tương trợ. Tới Đế Kinh tiểu quân sẽ sắp xếp chỗ ăn ở cho nàng, nó là người nhanh nhẹn, Nhan Phác Tông chắc chắn không tìm được đâu. Yên tâm đi, chàng điềm tĩnh nói. Phá Nguyệt không ngờ chàng đã sớm biết thân phận của mình, vừa thất kinh, vừa ngượng ngùng. Nàng còn chưa kịp đáp, tiểu quân đã đỏ hoe mắt. Tướng quân, cho tôi theo ngài ra chiến trường đi. Một mình ngài sao có thể? Dung Trạm sầm mặt xuống. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Nước mắt tiểu quân rơi xuống như mưa, Phá Nguyệt túm lấy tay áo của Dung Trạm, chờ chút, huynh định đi đâu? Dung Trạm chậm rãi nở nụ cười, khóe mắt ươn ướt. Đại tướng quân lệnh cho ta thống lĩnh binh lính tới tập trung với đại quân ở thành Lỗ Tường, ta đã tới sớm một ngày. Giờ ta phải quay về thành Mạc Quan, cùng nghĩa huynh đồng sinh cộng tử. Phá Nguyệt giật mình, không nói được lời nào. Dung Trạm đeo trường kiếm lên vai, tiểu quân ngậm lệ nhét lương khô vào tay nải sau lưng chàng. Dung Trạm bật cười, tiểu quân, ngươi định chèn chết ta à? Tiểu quân buồn bã nói, đại quân của kẻ địch vây thành, chắc chắn thành Mạc Quan sẽ thiếu nước và lương thực, tướng quân cứ mang nhiều một chút. Dung Trạm cười cười, không từ chối nữa. Quay đầu lại thấy Phá Nguyệt đang ngây ngô nhìn mình, chàng dịu giọng nói, cô đừng buồn quá. Góc chuyện audio chấm cơm. Ta biết cô là một nữ tử nhiệt huyết, nhưng chiến trường không thuộc về cô. Và lại huynh đệ chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đã không thể đánh lui quân địch. Nếu may mắn sống sót thì ta và đại ca sẽ đi tìm cô, chúng ta lại cùng uống rượu. Sống mũi Phá Nguyệt cay xè, nước mắt lăn xuống, nhưng chỉ biết gật đầu như một con rối. Nàng chưa bao giờ thấy ghét sự yếu đuối của mình như lúc này. Nếu không nàng đã có thể cùng họ từ chiến trên thành lầu, có chết cũng không hối hận. Tính mạng của nàng, sự tự do những ngày qua của nàng đều là do họ cho nàng. Chẳng nhẽ nàng không thể vì họ mà chặn một mũi tên sao? Dung Trạm nhìn những giọt nước mắt trong veo trên má nàng, nói với tiểu quân, ngươi ra ngoài kia chờ trước đi. Tiểu quân lui ra, Phá Nguyệt nhìn chàng chắp tay đứng thẳng, bất giác càng khóc to hơn. Dung Trạm rút chiếc khăn tay từ trong tay áo ra đưa cho nàng, ánh mắt thì nhìn lên mặt bàn trước mặt Phá Nguyệt, nàng có thể gỡ mặt nạ xuống, cho ta thấy dung mạo của nàng không? Phá Nguyệt ngẩn người, không hề chần chừ, gỡ mặt nạ xuống, ngẩng đầu đối diện chàng. Ánh mắt Dung Trạm chậm chậm quay lại, cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt mà chàng đã từng thấy từ lâu, nàng. Rất đẹp, chàng vẫn nhìn lên bàn. Phá Nguyệt nhìn gương mặt anh tuấn thoáng ửng hồng của chàng, mỉm cười, đa tạ. Nghe thấy giọng nói vui vẻ của nàng, khóe môi Dung Trạm cũng cong lên, cầm tay nải trên bàn, buộc chặt chiếc áo choàng màu đen, không quay đầu lại. Bảo vệ bản thân, Phá Nguyệt, chúng ta tạm biệt nhau tại đây. Phá Nguyệt nhìn theo lưng chàng, nàng thực sự muốn nói rằng, tôi đi cùng huynh. Nhưng nàng biết đó là hành động không lý trí, là uổng công. Nàng chỉ có thể đứng nhìn lặng lẽ, âm thầm cầu nguyện ông trời tha cho tính mạng của hai thanh niên chính trực này. Phá Nguyệt một lần nữa đeo mặt nạ lên, Dung Trạm đi tới cửa lều, vén rèm ra bên ngoài. Trong khóe mắt đỏ hoe của tiểu quân có thêm vài phần lo lắng. Tướng quân, Nhan Phác Tông đại tướng quân đang đi về phía này. Dung Trạm và Phá Nguyệt không thể ngờ rằng Tiểu Quân lại đột nhiên thốt ra câu đó, vô cùng sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau, Dung Trạm vội nói, Nhan tướng quân. Tuy Nhan Phát Tông đã lĩnh chức vệ úy, nhưng người trong quân đội vẫn quen gọi y là Trấn Quốc Đại tướng quân. Tiểu Quân thấy tướng quân nhà mình có vẻ lo lắng thì nghi hoặc đáp. Vâng, tôi vừa mới nghe người ta nói, ông ta phụng lệnh Hoàng thượng tới đôn đốc việc quân. Nhan Phá Nguyệt chết lặng tại chỗ, cảm thấy sống lưng mồ hôi lạnh toát ra rồi bốc lên. Dung Trạm nín thở, vén lều nhìn ra ngoài, thấy chiếc lều trại cách đó mười mấy trượng, đoàn người đang hộ tống một nam tử đi về phía này. Nam tử đó mặc bộ giáp màu vàng sáng bóng, thân hình cao lớn, bước chân nhanh nhẹn. Trên gương mặt anh tuấn và lạnh lùng là ánh mắt tối sẫm, môi đỏ răng trắng. Đưa mắt nhìn y, đúng là tuấn mỹ tuyệt luân, đó chẳng phải là đệ nhất võ tướng đương triều, Nhan Phác Tông sao? Dường như có thể phát giác ra sự chú ý của Dung Trạm, Nhan Phác Tông quay đầu lại nhìn ra vẻ trầm tư, đôi môi mỏng thoáng cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Dung Trạm lập tức hạ thấp cửa lều xuống, quay đầu nhìn Phá Nguyệt. Phá Nguyệt đã đọc được sự thực tàn khốc trong ánh mắt chàng, nghiến răng, quay đầu như con ruồi bắt đầu chạy lung tung. Dung Trạm nhìn nàng cúi người xuống trốn xuống gầm bàn, nhưng chiếc bàn buông vắn, một nửa người của nàng vẫn nhìn thấy rõ ràng. Góc truyện audio.com không được, Dung Trạm quát khẽ, nàng cũng phát hiện ra chỗ này không thể nào che thân, lại bò ra. Sập chốc quá thấp, nàng không chui vào được, màn lều quá mỏng, thân hình nàng lúc ẩn lúc hiện. Nàng rối trí chạy loang quang trong căn lều, quay đầu lại thấy Dung Trạm đang đứng sừng sững nơi đó, lập tức chạy về phía chàng, đừng sợ Phá Nguyệt, ta không giao nàng cho lão ta đâu, Dung Trạm nói chắc như đinh đóng cột, tới rồi, Tiểu Quân bất giác cũng trở nên căng thẳng trong sự hoảng loạn của Phá Nguyệt, hạ thấp giọng nói, Nhan đại tướng quân đi về phía này rồi, nó quỳ thụp xuống trước cửa lều, không dám ngẩng đầu lên. Phá Nguyệt vén áo choàng của Dung Trạm ra chui vào. Cả người Dung Trạm cứng đơ. Phá Nguyệt bám chặt lấy lưng chàng, sau đó bàn tay nhỏ từ sau lưng vòng qua ôm lấy eo chàng. Ánh kim quang lấp loáng ngoài cửa, Dung Trạm hít sâu một hơi, định thần, chậm chậm hạ bái. Mặt tướng Dung Trạm tham kiến Nhan đại nhân, Nhan Phác Tông nghiêng người đứng ngoài cửa, trên gương mặt trắng trẻo là nụ cười rất nhạt. Bản quan không phải cấp trên của Dung tướng quân, không cần hành lễ. Đã nhiều ngày qua, rốt cuộc Phá Nguyệt cũng nghe thấy tiếng nói như cười của y, cảm giác cả đầu mình căng cứng lại. Đêm hôm đó tựa như đã trôi qua rất lâu, nhưng khi y một lần nữa xuất hiện, từng cảnh tượng lại hiện rõ mồn một trước mắt. Y ôm nàng vào lòng, khóa chặt hai tay nàng, y ngậm lấy môi nàng, hung hãn như một con sói. Đôi tay to lớn của y sờ soạng trên từng tấc cơ thể run rẩy của nàng, không lời nhưng mạnh mẽ. Và cả khi y sầm mắt nói, nếu còn trốn nữa, y sẽ chặt gãy tứ chi của nàng, để hằng đêm thuận tiện hành xử. Bất giác nàng càng dán chặt vào người Dung Trạm hơn. Mười ngón tay siết chặt vào vòng eo săn chắc bên dưới chiến bào của chàng, thậm chí nàng không biết rằng, móng tay của mình đã khiến chàng đau. Nhưng nàng thực sự, đã quá sợ hãi rồi. Dung Trạm trầm mặc giây lát, bình ổn đứng lên. Tạ đại nhân, Nhan Phác Tông liếc nhìn chiếc áo choàng của Dung Trạm, ý cười càng sâu. Dung tướng quân cũng định ở lại thành này, đúng vậy, tình cờ thật, bản quan cũng định ở đây vài ngày, y thong thả bước vào lều, đám tùy tùng đứng ở bên ngoài. Phá Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của y, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên, căng mặt dán vào lưng Dung Trạm, hơi thở nặng nề. Cho dù vô cùng sợ y thì nàng cũng đã quyết ý, nếu y gây khó dễ gì cho Dung Trạm thì nàng sẽ nhảy ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy giọng nói rành rọt của Dung Trạm vang lên. Đại nhân, ngài biết trên lưng mặt tướng là thanh kiếm gì không? Sắc mặt Nhan Phác Tông lạnh đi vài phần, ta rất vui lòng lắng nghe, Dung Trạm nói từng tiếng. Trạm nhự, Nhan Phác Tông bật cười, là kiếm tốt, giọng Dung Trạm trầm sâu như nước, nếu Nhan đại nhân không tin, Dung Trạm có thể lấy xuống cho đại nhân xem. Nhan Phác Tông đột nhiên im lặng, trong lều chỉ còn lại sự tĩnh lặng như nước, trán Dung Trạm lấm tấm mồ hôi, cả người Phá Nguyệt cứng đờ như một khúc gỗ, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong đầu mình. Còn Nhan Phác Tông, đôi mắt dài lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, khắp người tỏa ra một luồng chân khí, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Khóe môi y nhếch lên, nở nụ cười như trầm tư, không cần đâu, y thong thả nói, chỉ là Dung tướng quân cũng có lúc không đeo Trạm nhự bên người. Đồ của bản quan, người của bản quan rồi sẽ vật về chủ cũ thôi. Góc truyện audio.com, nói xong y liếc nhìn chiếc áo choàng màu đen, cười nhẹ quay người bỏ đi. Phá Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân xa dần, nhưng không dám chắc Nhan Phác Tông đã đi, vẫn không dám thở mạnh ôm chặt lấy Dung Trạm. Dung Trạm trầm ngâm đứng rất lâu, thở dài, vén áo choàng lên, kéo nàng ra. Phá Nguyệt căng thẳng nhìn ra ngoài cửa, ông ta sao lại đi, rồi lại vui mừng nói, ông ta không phát hiện ra tôi sao? Dung Trạm bất lực nói, ông ta đã biết nàng ở đây rồi, hả, đó là đệ nhất cao thủ của đại tư. Hơi thở của nàng nặng nề, chỉ sợ ở cách xa một trượng, ông ta cũng có thể nghe thấy, chàng thở dài. Cả người Phá Nguyệt lạnh toát, chẳng nhẽ ban nãy y nói về vật về chủ cũ là để chỉ nàng sao? Nàng run giọng hỏi, thế vì sao ông ta còn chưa bắt tôi đi? Ông ta sợ thanh kiếm của huynh sao? Dung Trạm bình thản nói, đó là bảo kiếm gia truyền của ta, tiên tổ khai quốc có công, Cao Tông bệ hạ đã ban tặng Trạm Nhự cho người, văn võ bá quan trong triều đều có thể tiền trảm hậu tấu. Ta nói tên thanh kiếm là ông ta phải có vài phần cố kỵ. Chàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Phá Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Thanh bảo kiếm có thể khiến nhan pháp tông dè chừng, Dung Trạm này rốt cuộc có gia thế như thế nào? Nếu là vọng tộc ở đế kinh thì vì sao lại chỉ là một vũ lâm lang tướng nhỏ bé ở nơi này? Nhưng nàng chẳng kịp nghĩ sâu hơn nữa, bởi vì Dung Trạm đã mỉm cười hiền hòa nói, Phá Nguyệt chúng ta cùng về thành Mạc Quan đi. Mắt Phá Nguyệt sáng lên, nàng vốn kìm nén ham muốn đi tìm Bộ Thiên Hành, lúc này nhan pháp tông lại ở đây, tự nhiên sợ hãi vô cùng, hoài nghi hỏi. Được không, thần sắc Dung Trạm ánh lên một vẻ kiêu ngạo hiếm thấy. Ông ta vì nàng mà tới, đương nhiên là đã phong tỏa đường xuất thành. Nhưng đi về phía đông là thành Mạc Quan, ông ta tuyệt đối không thể ngờ rằng chúng ta lại đi tìm cái chết. Giờ tí đêm nay, chúng ta lén xuất thành từ cổng đông. 3 ngày sau, phán đoán của Dung Trạm không hề sai, cổng đông liên tục có quân đội và nạn dân đi ra đi vào, dù cho nhan pháp tông một tay che cả bầu trời thì cũng không thể bắt được bọn họ giữa biển người mênh mông ấy. Vừa ra khỏi cổng đông, hai người bèn cưỡi lên ô vân đạp tuyết, ngựa lao như bay, còn về việc có truy binh đuổi theo hay không giờ không còn quan trọng nữa rồi. Lúc mặt trời lặn cuối cùng họ cũng tới được thành Mạc Quan. Binh sĩ ở cổng thành nhìn thấy hai người thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy ra đón. Rất nhiều binh sĩ đều phấn chấn tinh thần, bao vây hai người vào giữa, có người vỗ mạnh lên vai Phá Nguyệt, tiểu tông hay lắm, lão tử còn tưởng ngươi là đồ chết nhát. Phá Nguyệt nhìn những gương mặt trẻ trung đang kích động vây quanh, cảm thấy mình cũng hăng hái theo, nói to. Các người không sợ chết, chẳng nhẽ tôi lại sợ. Chúng nhân bật cười ha hà, khóe miệng Dung Trạm cong lên, đang lúc vui vẻ, đột nhiên nghe một tiếng quát. Đệ quay lại làm gì? Chúng nhân giật mình, nhìn nơi phát ra tiếng quát thấy Bộ Thiên Hành đang xa sầm mặt đứng bên cổng thành, nhìn chằm chằm vào Dung Trạm. Bởi vì Phá Nguyệt thân hình thấp bé, bị chúng nhân bao vây nên Bộ Thiên Hành chỉ nhìn thấy Dung Trạm cao lớn nổi bật hẳn lên. Dung Trạm lặng lẽ nhìn chàng, lại gần ôm nhẹ lấy vai chàng. Đại ca, Bộ Thiên Hành trầm mặc rất lâu, đột nhiên cả người thả lỏng ra, đưa tay ôm lấy chàng. Hai người buông nhau ra, vẻ nặng nề trên gương mặt Bộ Thiên Hành đã tan, nói to. Được, có Tiểu Dung tương trợ, gocchuyenaudio.com, các huynh đệ, khả năng thắng của chúng ta lại tăng thêm mấy phần rồi. Chúng nhân đều từng nghe tới kiếm pháp tinh tế và cách dụng binh điêu luyện của Dung Trạm, thêm vào đó lại bị nghĩa khí của hai người lây nhiễm, trong lòng thực sự cảm thấy có hai vị tướng quân thủ thành, nói không chừng thực sự có thể lấy sức của 5.000 người chống lại 6 vạn quân trong 3 ngày. Thế là mặt ai cũng lộ vẻ hớn hở. Bộ Thiên Hành khoác vai Dung Trạm quay về rồi nói, chờ chút, Dung Trạm quay người, Phá. Tiểu Tông cũng đi cùng. Vai Bộ Thiên Hành cứng lại, chậm chậm quay đầu thấy Phá Nguyệt từ đám người chạy ra, ngẩng đầu lên mỉm cười với chàng, để lộ ra hàm răng trắng sáng. Bộ Thiên Hành gần như ngay lập tức buông Dung Trạm ra, chỉ mấy bước đã đi tới trước mặt Phá Nguyệt. Phá Nguyệt thấy thần sắc chàng nặng nề, ánh mắt sắc bén, nhất thời không hiểu nổi tâm trạng của chàng. Ai ngờ cánh tay của chàng vươn dài, túm chặt lấy thắt lưng nàng, rồi giơ cao nàng lên. Ánh mặt trời rọi tới từ sau lưng, chàng ngẩng mặt lên, nụ cười nửa sáng nửa tối thật anh tuấn. Cô, nghĩa khí lắm, Phá Nguyệt thấy chúng nhân đều nhìn mình, Dung Trạm cũng có vẻ kinh ngạc, bầu không khí rất quỷ dị. Bất giác nàng thấy ngượng ngùng, nhưng lại không dám nói thẳng với Bộ Thiên Hành đang vô cùng cảm động, mình quay về chủ yếu là vì để tránh nhan pháp tông, chứ không phải vì nghĩa khí. Có thể thấy tâm trạng chàng rất sảng khoái, nàng cũng vui, hàm hồ nói, bình thường thôi. Mau thả tôi xuống, Bộ Thiên Hành nhìn sâu vào mắt nàng rồi mới thả nàng xuống, ngữ khí nghe như khinh thường, biết rõ tình hình trong thành mà còn quay lại cô ngốc y như tiểu tông. Ngốc hết thuốc chữa, Phá Nguyệt bị chàng nói nhiều tức khí, bèn ồm ồm quát. Đừng nhiều lời, huynh đánh thật tốt trận chiến này cho tôi. Ngữ khí của nàng không hề tỏ ra khách sáo, người ngoài nghe thấy một thân binh nói với tướng quân như vậy thì trợn trong mắt kinh ngạc. Có những lão binh thâm trầm hơn thì đưa mắt nhìn nhau, ý rằng, nhìn đi ta đã nói bộ tướng quân với thân binh của mình không trong sáng mà. Bộ Thiên Hành thì vẫn thản nhiên, cười hì hả bước đi, lại khoác vai Dung Trạm, xua tay với nàng, ra hiệu đi theo. Đêm đã khuya, trong thành vô cùng yên tĩnh. Phá Nguyệt đứng trong phòng giây lát rồi bắt đầu tập quyền. So với sự vụng về, non nớt ban đầu thì nay bộ quyền pháp nhập môn này nàng đã đánh khá thuần thục. Nếu có ngày thành bị phá thì liệu nàng có thể bảo vệ tính mạng mình được không? Người nàng ướt đầm mồ hôi, quay người uống nước, ngẩng đầu thấy thân hình cao lớn của Bộ Thiên Hành đang dựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, không biết đã ngắm nàng được bao lâu. An tâm đi, cô sẽ không sao đâu, chàng nhìn nàng chăm chú, thong thả nói, huynh sẽ bảo vệ tôi. Phá Nguyệt nhìn chàng, hơi cảm động. Chàng lắc đầu, hôm quân địch công thành, chắc ta không có thời gian. Nhưng ta sẽ nghĩ cách để cô toàn mạng. Ồ, chàng rút một chiếc chìa khóa dài trong ngực ra ném cho nàng. Phá Nguyệt đón lấy bằng hai tay, nghe chàng nói, cô đóng giả làm tiểu binh ở trong doanh trại, nếu rơi vào tay địch thì đừng kháng cự. Chỉ cần có đủ tiền bạc là sẽ mua được tự do của mình, thế cái này là... Chàng mỉm cười, mấy năm qua bản tướng quân cũng cướp được ít tài vật, đều nhờ người cất trong ngân hiệu Thiên Bảo, đổi tiền được trên toàn quốc. Đây là toàn bộ tài sản của ta, cô giữ cho tốt, có chục mười vị tướng quân cũng đủ. Góc chuyện audio.com. Phá Nguyệt vừa cảm động vừa buồn cười, trong lòng rúng động, trần trừ đang định lên tiếng thì chàng đã xua tay, quay người đi, thân hình thẳng tắp nhanh chóng hòa vào màn đêm. Phá Nguyệt nắm chặt chiếc chìa khóa đồng vẫn còn hơi ấm trong tay, sau đó mới nhớ ra, ban nãy khóe mắt chàng đỏ ké, sắc mặt mệt mỏi, có lẽ mấy ngày qua chưa hề chợp mắt. Bộ Thiên Hành giao toàn bộ gia tài cho Phá Nguyệt cũng hơi đau lòng, nhưng nhớ tới nữ tử yếu đuối ấy mà lại sẵn sàng cùng mình đồng sinh cộng tử, nhất thời cảm thấy số tiền tài mình tích lũy được bao năm qua thực sự quá ít ỏi, không thể đền đáp nổi một phần mười nghĩa khí của nàng. Chàng về phòng nghỉ ngơi vài tiếng, trời vừa sáng đã quay lại thành lầu. Dung Trạm đã đứng trước bản đồ, nghe thấy động tĩnh bèn ngước đôi mắt đẹp lên, hơi ngạc nhiên. Đại ca, huynh định đảo thủ thành công sao? Bộ Thiên Hành liếc lên bản đồ, chàng chỉ phần đánh dấu bố trí binh lực của quân địch mà Dung Trạm đã nhận ra. Chàng nhướng mày cười, sợ à, mắt Dung Trạm sáng lên. Không, tiểu đệ nguyện làm tiên phong. Bộ Thiên Hành bất giác vui mừng, chỉ vào một đường màu đen trên bản đồ. Mấy hôm trước khi ta đi tuần tra bố phòng trong thành, phát hiện ra hơn 10 cơ địa dưới tường thành đều bị đào rỗng, nối liền với rất nhiều con đường trong thành. Dung Trạm trầm ngâm giây lát, đây có lẽ là gian kế của người Mặc. Hôm công thành, chúng chỉ cần đi vào địa đạo, đánh đổ tường thành, thành Mặc quan không công cũng đổ. Đại ca, huynh định đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công trong địa đạo sao? Ngón tay Bộ Thiên Hành gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe mắt ngập ý cười. Nếu chỉ là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công thì hơi có lỗi với sự vất của đám người đã đào hàng trăm trượng địa đạo ấy. Ta đã ra lệnh cho người ngày đêm làm việc đào địa đạo của chúng đi ngược lại 20 trượng. Hôm công thành, ta muốn xông lên từ giữa quân địch chặt thủ cấp tướng quân của chúng. Ngón giữa của chàng chỉ mạnh vào một điểm trên bản đồ. Dung Trạm trầm mặc giây lát, thở dài. Bắt giặc bắt tướng trước, cái này rất hay. Có điều, như thế vẫn không thể tránh khỏi một trận ác chiến. Sao Bộ Thiên Hành lại không hiểu ý của Dung Trạm? Người Mặc quan tuy đã đào sẵn địa đạo, tất nhiên cũng phải rất thận trọng. Chỉ khi họ cầm cự trên thành lầu đủ lâu thì đối phương mới phái đội quân tinh nhuệ tấn công vào địa đạo. Chủ soái của đối phương mới di động tới vị trí đủ gần. Hay nói cách khác, họ càng đánh ngoan cường, càng khốc liệt trên thành lầu thì khả năng quân địch sử dụng tới địa đạo mới càng cao, họ mới có thể khiến cho đối phương trở tay không kịp, đánh là được. Bộ Thiên Hành bình thản nói. Tâm trạng Dung Trạm vốn hơi u ám, lại như vì giọng nói thản nhiên của chàng mà bình tĩnh lại. Đột nhiên chàng nhớ ra một chuyện, lại hỏi. Đại ca, sao tình cờ thế, lại phát hiện ra bí mật của tường thành. Mặt Bộ Thiên Hành vẫn không đổi sắc. Ta vốn định đào địa đạo, hôm thành bị phá sẽ đưa các huynh đệ trà trộn vào địch quân để thoát thân, điều này đối với chàng mà nói là lẽ đương nhiên, chàng nhận quân lệnh đương nhiên sẽ cố hết sức để thủ thành. Nhưng nếu thực sự không thể cầm cự được ba ngày, chàng chẳng có tài năng xoay chuyển càn khôn thì cũng không đến nỗi phải hy sinh vì nước. Góc chuyện audio.com. Dung Trạm không ngờ rằng vị đại ca đã từng vào sinh ra từ giữa thiên quân vạn mã khi nói tới việc trốn thoát lại tỏ ra nhẹ nhàng như vậy, bất giác ngẩn ngơ. Chàng muốn kiềm mà không kiềm được, hỏi thẳng, đệ tưởng đại ca không hề sợ chết. Trong ấn tượng của chàng, chỉ duy việc cứu Đồng Liêu và các tướng lĩnh thủ hạ mà Bộ Thiên Hành đã rơi vào nguy hiểm mấy lần, lần nào cũng phải vô cùng khó khăn, vất vả mới thoát được. Ai bảo thế, ta chẳng bao giờ muốn chết, Bộ Thiên Hành cười nói. Dung Trạm xúc động nhìn chàng, không nói nhiều nữa. Lúc này rèm cửa bị người ta vén lên một góc nhỏ, Phá Nguyệt đóng giả tiểu tông ló đầu vào. Ăn sáng nhé, nàng bê khay bánh bao nhân thịt vào, Bộ Thiên Hành và Dung Trạm lại bàn bạc với nhau về bố trí binh lực của bốn cổng thành, không mấy để ý tới nàng. Nàng tự cầm bánh bao đứng một góc mà gặm, cúi đầu nhìn bản đồ, xuất thần. Bộ Thiên Hành tinh mắt phát giác ra thần sắc của nàng, mắt ánh lên ý cười. Nhìn ra cái gì à, Dung Trạm nhìn nàng ăn phùng cả má, mà vẻ mặt lại vô cùng nặng nề, bất giác cũng bật cười. Ánh mắt Phá Nguyệt vẫn không rời khỏi tấm bản đồ, nhai bánh bao, miệng lúng búng hỏi. Định phản công à, chỉ một câu nói rất bình thường mà vẻ tươi cười trên gương mặt Bộ Thiên Hành và Dung Trạm đều tắt. Bộ Thiên Hành đánh mắt ra hiệu cho Dung Trạm ý hỏi, để nói cho nàng ta biết à, Dung Trạm lắc đầu. Hai người nhìn nhau một cái, Dung Trạm lên tiếng hỏi. Sao Phá Nguyệt lại nói thế? Phá Nguyệt đáp rất rành rọt, nhìn là thấy mà, địa đạo của chúng chỉ đào tới dưới chân thành. Hai, Bộ Thiên Hành huynh còn to gan hơn, đào tiếp về phía trước đốt lương thảo của chúng là xong. Lời nói của nàng vô tâm, nhưng cả Bộ Thiên Hành và Dung Trạm đều giật mình cùng chung một suy nghĩ, Nhan Phác Tông tướng quân tuy rằng loạn luân, nhưng dù sao nàng cũng là hổ nữ của tướng gia tinh thông binh pháp. Họ không biết rằng Phá Nguyệt chẳng hay biết gì về binh pháp, tất cả chỉ suy đoán theo những gì trong trò chơi. Đi theo Bộ Thiên Hành đã lâu, những ký hiệu đánh dấu trên bản đồ mà người thời đại này dùng, về cơ bản nàng đều hiểu hết, bản đồ chiến tranh giữa các vì sao còn phức tạp hơn thế này nhiều, thế nên nàng mới nói chúng phóc như vậy. Trong trò chơi, nàng là người của bạo binh lưu phái, sở trường tấn công nhanh, chuẩn và độc như kiểu không cần mạng sống. Thế nên mặc dù bây giờ họ đang thủ thành, nhưng nàng nhìn thấy bản đồ thì chỉ nghĩ tới tấn công, suy nghĩ nàng nói ra cũng chẳng khác suy nghĩ của Bộ Thiên Hành là mấy. Nàng nói đốt lương thảo hoàn toàn chỉ là do phản xạ, cũng giống như trong trò chơi phải giết thấy thuốc hoặc những kẻ có kỹ năng chữa thương hồi sinh của đối phương trước. Tuy rằng đề nghị này không phải là không được, lương thảo của quân địch đương nhiên là ở hậu phương, khoảng cách rất xa. Nhưng nàng có thể đại để nhìn ra chiến lược đã đủ để khiến hai người Bộ Dung kinh ngạc lắm rồi, Phá Nguyệt, suy đoán này đừng nói với bất cứ ai nhé, Dung Trạm nghiêm mặt nói. Mắt Phá Nguyệt sáng lên, tôi đoán đúng rồi, các huynh định đốt lương thực hả? Bộ Thiên Hành tỏ ra đặc biệt nghiêm trọng. Bản tướng định hóa thân thành con chuột đào một địa đạo dài 5.000 trượng, không biết 2 tháng có thể đào tới kho lương ở đại hậu phương của địch không? Phá Nguyệt hiểu ý của chàng, tưởng rằng mình đã đoán sai hoàn toàn, bất giác đỏ mặt. Góc chuyện audio.com, nghĩ bụng mình không hiểu binh pháp mà lại còn làm trò hề trước mặt họ. Hai. Nàng bẽn lẽn bê khay đi ra, Bộ Thiên Hành và Dung Trạm nhìn theo lưng nàng, ai cũng trầm tư. 3 ngày sau, liên quân của 5 nước cuối cùng cũng tới. Đêm qua, lính trinh sát về báo tiên phong của quân địch đã đóng quân cách đó 50 dặm. Khi trời vừa sáng, ngay cả Nhan Phá Nguyệt đứng trên thành lầu cũng có thể cảm nhận được khí thế hung hãn của địch. Bởi vì chấn động, cả khoảng đất dưới chân đều chấn động nhẹ nhẹ. 6 vạn đại quân chỉ là một con số, nhưng khi 6 vạn nhân mã thực sự xuất hiện trước mặt thì đó là khái niệm gì? Là mây đen che phủ mặt trời, là khói bốc cuồn cuộn, là vó ngựa cuồng loạn. Là một ngọn đại đao vô cùng sắc bén chậm chậm che khuất tầm mắt kề lên cổ, khiến ta muốn hít thở cũng không nổi. Nhan Phá Nguyệt thấy thế trận quân địch khổng lồ đang từ từ áp sát dưới thành lầu, nhìn những chiếc xe đụng, xe ném đá, thang dây, rồi nhìn tường thành đã cũ màu đất vàng, nàng bất giác hoài nghi có giữ nổi không? Sau này nàng sẽ phải nghiên cứu loại xi măng rắn chắc tường thành bằng đất thực sự chẳng an toàn chút nào. Tiểu Tông, Bộ tướng quân bảo ngươi về doanh phòng lấy văn thư cho ngài. Ngài nói ngươi biết là cái gì? Một binh sĩ từ trong thành lầu chạy ra. Phá Nguyệt gật đầu, biết rằng Bộ Thiên Hành thấy mình vẫn còn ở lại thành lầu nên đốc thúc mình cút mau. Nàng quay đầu chỉ thấy trên thành lầu trầm mặc lạnh lẽo, những ụ tường nhỏ như cái hang, làm gì thấy Bộ Thiên Hành với Dung Trạm đâu. Phá Nguyệt quay về doanh phòng, lúc này toàn bộ 5.000 nhân mã đã xuất động, chỉ còn vài đầu bếp và mấy thô phụ chuyên giặt quần áo, 4 bề vắng tanh vắng ngắt. Chỉ một lát sau, nàng đã nghe tiếng trống trận hào hùng kéo dài, như từ rất xa vọng lại, nhưng lại như thể vang lên ngay trong thành Mặc Quan. Tiếng chém giết nổi lên, khai chiến rồi. Phá Nguyệt ngồi rất lâu, cuối cùng không chờ được nữa, đứng lên chạy tới nhà bếp, vác về một bao bột mì, bắt đầu trộn bột. Nửa canh giờ sau thì bắt đầu cắt mì. Mì cắt xong rồi, lại lôi nửa con dê Bộ Thiên Hành giấu ra, làm mì thịt dê. Nàng làm rất nhiều, đủ cho 10 người ăn. Nàng nấu cho mình một bát ăn vài miếng lại đặt xuống, đi ra trước cửa sổ chỉ nghe thấy tiếng chém giết, tiếng trống trận, tiếng va chạm còn kịch liệt hơn lúc sáng sớm ít nhất là 10 lần. Đầu nàng lóe lên một suy nghĩ rõ ràng, Bộ Thiên Hành và người của chàng đang dùng phương thức bạo lực nguyên thủy nhất, không ngừng ngã xuống. Sau đó nàng ngồi trở lại bàn, lặng lẽ ăn mì tiếp. Trời đã tối mịt, sắc đêm đã nồng. 4 cổng thành đông, tây, nam, bắc ánh lửa ngút trời, duy chỉ có bầu trời trên đỉnh đầu nàng là đen tới u tối. Nàng rất muốn lên thành lầu xem, muốn tới ngứa ngáy cả người. Nhưng nàng hiểu rõ, mình mà tới đó thì chỉ gây thêm phiền phức. Nàng tha thiết hy vọng nghe thấy có tiếng người chạy vào quân doanh, hô to rằng địch nhân đã lui binh, chiến đấu đã kết thúc, bọn họ chiến thắng rồi, những kẻ còn sống ra đây cho ông. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người hô lớn, Phá Nguyệt rúng động trong lòng, chẳng nhẽ lui binh thật rồi. Trong lòng nàng tràn đầy hy vọng, đẩy cửa ra thấy một đại hán, mặt mũi dữ dằn đứng giữa sân, cả người là máu tươi ướt đẫm. Mấy phụ nhân làm bếp và giặt quần áo cũng chạy ra, đại hán đó quét mắt nhìn một vòng quát. Cổng Bắc sắp mất rồi, gocchuyenaudio.com, chỉ cần còn một hơi sức thì hãy cút ra thủ thành cho ông. Nằm ngoài dự đoán của Phá Nguyệt, người đầu bếp xách dao lên, các phụ nhân lôi cái sẻng, không hề do dự đi theo đại hán đó. Đại hán thấy Phá Nguyệt vẫn bất động, thần sắc trầm xuống. Phá Nguyệt do dự nói, tôi phải đi gửi văn thư cho bộ thiên hành tướng quân. Hán tử đó gầm lên, đừng lừa ta, đã là lúc nào rồi mà còn gửi văn thư, tiểu tử ngươi trốn ở đây làm gì? Quân địch đã nói là sẽ đổ thành, nếu thành bị phá thì còn ai sống được. Đi mau, Phá Nguyệt cũng chẳng nhiều lời, về phòng lấy Hàn Nguyệt đao mà bộ thiên hành tặng, đi theo sau lưng họ, hướng về phía cổng Bắc. Cổng Bắc à, nàng âm thầm nhớ lại, đó là nơi có địa thế hẹp nhất và hung hiểm nhất trong bốn cổng, địch nhân tiến công khó khăn, chắc chắn sẽ không động tới trọng binh, thế nên bộ thiên hành cũng chỉ để lại 400 người phòng thủ cổng Bắc. Theo lý mà nói sẽ không mất được, chẳng nhẽ xảy ra bất ngờ gì sao? Lúc này Nhan Phá Nguyệt không biết rằng, đi về phía cổng Bắc cuộc đời nàng cũng rẽ lên một con đường không có lối về. Bầu không khí trên thành lầu căng thẳng đến đáng sợ, Phá Nguyệt đã từng tới cổng Bắc khi đó, mặc dù nó rất hẹp nhưng nghiêm chỉnh có trật tự đâu như bây giờ. Khói cuộn khắp nơi, các ổ tường bị phá vỡ, binh sĩ đa phần đều máu tươi ướt đẫm, thần sắc mệt mỏi khôn cùng, hai mắt đỏ ngầu chắc chắn là đã đánh quên cả bản thân. Trên tường thành cứ cách vài bước chân là lại có xác của một binh lính. Có người bị đá to đập nát đầu, máu văng tung tóe. Có người trúng tên ở bụng, bị găm chặt lên thành lầu. Phá Nguyệt vừa đi được mấy bước đã thấy dạ dày cuộn lên, cảm giác buồn nôn ập tới, cả người nổi da gà, chỉ muốn sớm thoát khỏi chỗ này. Nhưng làm gì có lựa chọn cho nàng. Vừa lên thành lầu, nàng đã bị người ta ép vào chỗ khuyết nơi ụ tường ở trái phía tây, thành lầu nơi đó đã có 7-8 binh sĩ đứng đó, thần sắc người nào cũng đờ đẫn. Có người nhét cung tên cho nàng, hằn học quát. Đừng đứng ngây ra đó, nếu có địch nhân lên được thì ông giết chết ngươi. Phá Nguyệt lơ mơ gật đầu, vô thức cầm cung tên lên kéo mạnh, nhưng chỉ kéo được nửa thốn là đã thở hổn hển. Khó khăn lắm mới liếc thấy một thanh trường thương bên cạnh, mũi thương đã bị lấy xuống, buộc vào một thanh đao. Nàng vội vàng cầm lấy, tuy rằng đối với nàng thì nó quá nặng, nhưng ít nhất vẫn có thể cử động được. Đột nhiên nghe thấy tiếng một binh sĩ bên cạnh quát lên. Tới rồi, Phá Nguyệt thấy hầu như tất cả mọi người trên thành lầu đều đồng thời đứng lên cầm binh khí chĩa xuống dưới. Nàng quay đầu thò mắt ra, tường thành đã bị phá hoại nghiêm trọng. Ngoài cổng thành, trên một con đường mòn không lấy gì làm rộng rãi đã thấy xác người dày đặc. Thành lầu nơi này cao chưa quá 3 trượng, mà số thi thể dưới đất đã chất cao hàng mấy thước. Đám binh sĩ đó, Phá Nguyệt kinh ngạc nhìn các nam tử thần sắc đờ đẫn, hành động cứng ngắc bên cạnh mình, họ đã giết được ngần ấy quân địch sao? Cũng phải, lấy sức 400 để chọi lại ngàn người, bộ thiên hành muốn vắt kiệt tới chút sức lực cuối cùng của họ sao? Đằng sau những thi thể đó lại đang có mấy chục người từ trong rừng ló đầu ra. Phá Nguyệt nhìn thấy rõ thân hình của họ, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng rốt cuộc chỗ nào không bình thường thì nhất thời nàng lại chẳng nghĩ ra, bắn. gocchuyenaudio.com, nàng đang say sưa nghĩ thì từ đằng xa, có người quát lên rõ ràng. Trên thành lầu chúng nhân đồng loạt cúi thấp người ôm lấy đầu, Phá Nguyệt còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng gió phần phật không biết nên đối phó thế nào. Đột một phía trước mây khói tan ra, một hòn đá tảng to bằng 10 đầu nàng đang rầm rầm lao tới. Cả người Phá Nguyệt cứng đơ chỉ biết dương mắt nhìn tảng đá khổng lồ sắp rơi xuống mình. Đột nhiên cổ tay nàng đau nhói, người nàng trao đi, ngã nhào xuống đất. Rầm, một tiếng, thành lầu sau lưng nàng bị thủng một lỗ lớn, đất đá văng tứ tung. Nàng kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn, binh sĩ đứng cạnh trong lúc cửu tử nhất sinh đã kéo nàng sang một bên, tân binh à, ngẩn ra đó làm gì? Không muốn sống à, người đó mắng xối xả, đồng thời căng thẳng quay đầu, để một hòn đá to bằng cái chậu xuống cái máy bên cạnh giẫm mạnh một cái. Hòn đá bay nhanh ra ngoài, người đó ngẩng lên nhìn Phá Nguyệt lại nổi giận. Còn không giúp ta, chấm, lúc này Phá Nguyệt mới phản ứng lại, lao tới giúp hắn chuyển đá. Chỉ là nhìn người đi qua đi lại trên thành lầu, liên tục có người hét lên thảm thiết rồi ngã xuống, nàng mới cảm nhận một cách chân thực rằng mình đã đối diện với hiểm cảnh không lối thoát. Một binh sĩ xa lạ vừa mới kéo nàng từ quỷ môn quan trở về. Tình hình chiến trận không hề lý tưởng. Phá Nguyệt nhanh chóng phát hiện ra tuy rằng trên thành lầu đứng đầy những người, hơn nữa rõ ràng là đã chia thành mấy tiểu đội phòng ngự. Nhưng địch nhân thực sự quá nhiều. Vừa mới đánh được nửa canh giờ, đối phương đã thí hàng trăm mạng người, bên mình cũng chết hơn 20 người. Đây là một trận chiến tiêu hao lực lượng. Nói thực lòng, tốc độ tấn công của quân địch không phải là nhanh, tuy rằng chỉ tiến từng bước một, nhưng lại không mang cho Phá Nguyệt cảm giác uy hiếp như rời non lấp bể. Có điều nếu thực sự có cảm giác ấy thì Phá Nguyệt nghĩ cổng Bắc hẳn đã bị công phá mất rồi. Có lẽ vì số người chết của đối phương quá nhiều, biểu cảm trên mặt người nào cũng đờ đẫn, cứng ngắc, nhưng khi làn mưa tên của Xích Thố Doanh rội xuống, trong mắt người nào cũng lóe lên một sự sợ hãi. Đội quân công thành này không phải đội mạnh nhất, trong lòng Phá Nguyệt có ấn tượng rất rõ ràng về điều này. Nhưng địch nhân đông gấp nhiều lần quân ta, hơn nữa còn tràn trề sức lực. Nếu cứ đánh tiếp thế này thì Phá Nguyệt có thể khẳng định bên mình sẽ thua trước. Rốt cuộc nên làm thế nào để thay đổi thế cục này đây? Nàng lại nhìn quân địch dưới thành lầu, chúng hầu như đã đứng lố nhố kín mít cả con đường, ít nhất phải có 1.000 người. Đội tiên phong đang bắc thang dây, trèo lên thành lầu. Một khi thang dây được bắc lên thì cổng thành sẽ gặp nguy. Đúng lúc này, nàng đột ngột phản ứng lại, vì sao mình nhìn thấy họ lại cảm thấy dị thường rồi. Nàng túm lấy binh sĩ bên cạnh, vì sao màu sắc trên y phục của họ lại khác nhau. Binh sĩ đó thấy nàng chỉ xuống thành lầu thì ngạc nhiên nói, bọn họ là liên quân của năm nước, màu sắc y phục đương nhiên phải khác nhau rồi. Mau chuyển đá đến đây, đừng nhiều lời. Phá Nguyệt hiểu ra tuy rằng xưng là liên quân của năm nước nhưng cũng chỉ là một đội liên quân được tổ chức gấp rút khi đại tư tấn công. Nay các binh sĩ tuy rằng hỗn loạn nhưng vẫn giữ màu sắc quân phục của quốc gia mình. Có lẽ có hy vọng. Góc chuyện audio.com. Phá Nguyệt đột nhiên nhớ tới, nếu là một đội quân được huấn luyện trật tự thì lúc này sẽ dụng binh trầm ổn vững vàng, đương nhiên có thể tấn công được cổng thành. Nhưng họ là liên quân năm nước, chả trách nàng cảm thấy khí thế của họ hình như vẫn còn yếu ớt, đối diện với sự anh dũng của Xích Thố Doanh, thực ra họ cũng sợ hãi thì phải. Quân ô hợp mà, không thể tìm được đội quân nào có sự gắn kết lỏng lẻo như đội quân này nữa. Bộ Thiên Hành có tự tin phản công ắt đã đoán trước được điểm này. Một suy nghĩ to gan dần dần thành hình trong đầu nàng. Phá Nguyệt cảm nhận được tim mình đập dồn, đồng thời nhiệt huyết cũng trào dâng. Nàng chỉ vận dụng sách lược chiến thuật này trong trò chơi, khi giao chiến hai quân giữa các vì sao, liệu có thành công không? Nàng nuốt nước bọt làm ướt cổ họng khô khốc nhìn binh sĩ bên cạnh. Ai đang chỉ huy chiến đấu, cái gì, binh sĩ đó không nghe rõ, vị tướng quân nào phụ trách thủ vệ cổng Bắc, Phá Nguyệt nói rõ từng tiếng. Không ngờ binh sĩ đó đỏ hoe mắt rơi một giọt lệ. Tiết Hiệu Úy đã chiến tử rồi. Phá Nguyệt bừng tỉnh, chẳng trách thế nên các binh sĩ ở đây mới có vẻ mệt mỏi, phối hợp với nhau cũng không còn ăn ý mấy, đó là vì không có người trực tiếp hạ lệnh. Bên chỗ Bộ Thiên Hành có lẽ đang là lúc chiến tranh cam go nhất, e rằng cũng chẳng lo được tới bên này nữa. Lần này không có Bộ Thiên Hành, cũng không có Dung Trạm. Chỉ có mình nàng mà thôi, vậy bây giờ các người đang nghe lệnh ai? Phá Nguyệt hỏi. Binh sĩ đáp, Lưu Đô Úy, ông ấy đang ở giữa thành lầu. Phá Nguyệt vỗ vai hắn, vất vả cho ngươi rồi, binh sĩ trợn tròn mắt nhìn nàng bỏ đi thật nhanh. Ở công phòng chính giữa thành lầu, nơi chiến tranh khốc liệt hơn cả góc ban nãy. Phá Nguyệt thận trọng tránh những hòn đá từ dưới lầu ném lên, đi vòng qua các binh sĩ đang điên cuồng bắn tên, ló đầu ra đã thấy một vị quân quan cao lớn đứng giữa ụ tường, mắt trợn trừng tức giận, liên tục bắn tên xuống dưới, Lưu Đồ Úy. Nàng kéo y phục ông, quân quan đó quay đầu, ngơ ngác nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Nàng đành phải ghé sát miệng vào tai ông, quát to. Cứ đánh tiếp thế này không được đâu. Lưu Đồ Úy nghiến răng nghiến lợi tiếp tục bắn tên. Đừng lải nhải, địch nhân lên tới nơi rồi, quay người quát đám người bên cạnh. Bắn, bắn thật nhanh, lôi cụ, một, mau lên, một, lôi cụ thiết bị bắn đá, đặt đá vào rồi dậm chân, đá sẽ bắn vọt đi. Andy, Phá Nguyệt biết lời nói của mình không có trọng lượng, không thể không lôi Bộ Thiên Hành ra. Nàng giơ tay ra kéo tai ông. Nghe đây, tôi là thân binh của Bộ Tướng Quân, Tiểu Tông, ngài phái tôi tới đây, nói với ông sách lược thủ thành. Lưu Đồ Úy vừa mừng vừa nghi hoặc nhìn tên tiểu binh nhỏ thó trước mặt, giọng nói vẫn còn nheo nhéo như đàn bà, bất giác hỏi. Thật không, Phá Nguyệt rút hàn nguyệt đao ở thắt lưng ra, đây là Bộ Tướng Quân thưởng cho tôi, tuy rằng Lưu Đồ Úy không quen nàng nhưng lại nhận ra thanh đao này. Bởi vì Bộ Thiên Hành đã cầm một thanh đao khác để diễn luyện với các quân quan cấp dưới. Ông bèn tin 7-8 phần, vui vẻ nói, là Hàn Nguyệt đao. Tốt quá, phải làm thế nào, Phá Nguyệt kéo ông ra hậu phương, thì thầm to nhỏ. Lưu Đồ Úy lắng nghe mà kinh ngạc muôn phần, há hốc miệng. thành công không? Góc truyện audio.com. Thực ra Phá Nguyệt cũng không rõ có thành công được hay không, nhưng biết rằng buộc phải mang lại cho ông niềm tin, thế là gật mạnh đầu. Được, đây là kế sách của bộ tướng quân. Ông cứ yên tâm mà làm, nếu không thành công thì cứ đổ tội cho Tiểu Tông, trong lòng thì nghĩ Tiểu Tông ta xin lỗi. Nhưng mà con mẹ nó, bộ thiên hành mà biết thì có chém chết nàng không? Không đúng, cũng chẳng sao, ngộ nhỡ không thành quân mình chẳng có tổn thất họ bộ đó cũng chẳng nỡ trừng phạt nàng đâu. Nàng nghĩ một cách rất đương nhiên, nhưng cũng chẳng nghĩ kỹ, rằng cái suy nghĩ. Bộ thiên hành chắc chắn sẽ không nỡ, ấy từ đâu mà có, Lưu Đồ Úy nghe nàng nói vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Có lẽ để cổ vũ tinh thần các binh sĩ khác, ông hô to. Truyền lệnh xuống, bộ tướng quân phái Tiểu Tông, giọng nói thoát ngừng lại, nhìn Phá Nguyệt. Phá Nguyệt gật đầu nói tiếp, hiệu úy, Lưu Đồ Úy lại càng hoan hỉ, tiếp tục nói to. Gạch nối chấm, hiệu úy Tiểu Tông tới dẫn dắt chúng ta thủ cổng Bắc. Mọi người hãy cố gắng lên, nhất định phải giữ được cổng Bắc. Trong lòng ông ta nghĩ tuổi đời còn trẻ mà đã làm hiệu úy, lại có được thanh hàn nguyệt đao mà bộ tướng quân yêu thích nhất thì chắc chắn phải có chỗ hơn người. Chẳng nhẽ lại là một cao thủ, mệnh lệnh được truyền xuống, khắp nơi trên thành lầu vang lên tiếng hoan hô phấn chấn. Lưu Đô Úy bèn hạ lệnh, Tông hiệu úy có lệnh tất cả mọi cung tiễn thủ bắn địch quân mặc y phục trắng. Mệnh lệnh thống nhất được truyền xuống, tuy rằng các binh sĩ rất kinh ngạc nhưng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh. Bản thân Lưu Đô Úy cũng là một thần tiễn, bộ thiên hành vốn luôn yêu cầu rất nghiêm ngặt với kỹ thuật cưỡi ngựa, bắn tên của Xích Thố Doanh, loạt tiễn bay xuống như mưa, hơi 20 binh sĩ y phục trắng đổ xuống. Dưới thành lầu, quân mặc y phục trắng là những người đầu tiên phát hiện ra sự dị thường. Bởi vì người chết đều là người của chúng. Dưới thành lầu vốn là thế trận binh sĩ liên tục tấn công, đột nhiên xuất hiện sự chậm trễ và rối loạn. Hỗn loạn đã sinh, trong đầu Phá Nguyệt nảy ra từ này, quần áo trắng là của nước nào, Phá Nguyệt hỏi Lưu Đồ Úy. Lưu Đồ Úy tuy rằng không có nhiều mưu kế, nhưng cũng phát hiện ra sự dị thường của quân địch, âm thầm cảm thấy kế sách này có hiệu quả, bèn đáp. Hương Quốc trong lòng hơi kỳ lạ, vị hiệu úy này sao không nhận biết được màu sắc quân phục của địch nhỉ? Phá Nguyệt chỉ ở hậu phương nên đương nhiên là không biết màu sắc y phục của Hương Quốc. Có điều không quan trọng, biết đó là màu trắng là được rồi. Nàng gọi một binh sĩ đến, thì thầm vài câu vào tai, binh sĩ đó nở nụ cười cổ quái, nhận lệnh bỏ đi. Một lát sau, trên thành lầu đột nhiên vang lên tiếng quát cầu tặc Hương Quốc. Xích Thố Doanh chúng ta thề không đội trời chung với các ngươi, ông mày hôm nay dù có phải chết cũng phải giết 10 con chó Hương Quốc dám sỉ nhục thanh danh của bộ tướng quân, hôm nay ông mày sẽ giết chết Hương Cầu. Quân công thành càng loạn hơn, ai cũng nghe thấy rõ ràng, thì ra binh sĩ Hương Quốc có thù với bộ Diêm La. Cũng có tướng lĩnh hoài nghi rằng đây là âm mưu của Xích Thố Doanh, hét to. Đừng trúng gian kế của quân đại tư, mau tiến lên. Kẻ nào lùi lại chém, nhưng binh lính Hương Quốc thấy như vậy thì hơi hoài nghi. Bọn chúng nghĩ bụng rốt cuộc nước mình đắc đội với bộ Diêm La khi nào. Góc truyện audio.com, mà thù oán với vị tướng quân đó lại bắt đám binh sĩ nước mình gánh chịu. Binh lính các quốc gia khác nhìn thấy thì tự nhiên không vội vàng tiến lên nữa. Vội gì, để binh lính Hương Quốc làm bia đỡ đạn chẳng tốt hơn sao? Thành lầu này có đi không có về, binh sĩ phía trước đã đổ dạp lớp này tới lớp khác như thế nào, họ nhìn thấy rất rõ, trong lòng mọi người đều có chung một nỗi sợ hãi. Giờ đây tự nhiên xảy ra việc này, sinh tử vốn đã bị lãng quên sau lưng, giờ lại lén nhen lên. Nếu mà sống được thì ai muốn chết? Cuối cùng, binh sĩ đầu tiên của Hương Quốc thấy các đồng liêu xung quanh đều đã chết, các binh sĩ nước khác lại có vẻ chần chừ không chịu tiến lên thì không đánh nữa. Hắn bắt đầu lùi lại, liền đụng phải binh sĩ sau lưng, tiến thoái lưỡng nan, lâm trận bỏ trốn, có người lên tiếng chửi, kẻ chết không phải ngươi, mà là binh lính Hương Quốc chúng ta. Binh sĩ đó giận dữ quát, có lẽ vì muốn chạy trốn đến phát điên nên giơ đao chém đứt đầu người đằng sau. Các binh sĩ xung quanh đều bàng hoàng, sự tĩnh mịch dâng lên. Lập tức lại có người chặt đứt đầu binh sĩ Hương Quốc, ông mày không muốn chết, binh sĩ Hương Quốc đầu tiên buông bỏ binh khí. Sau đó là nhiều người hơn nữa. Như một tấm ván sắt kiên cố đột nhiên xuất hiện chi chít những lỗ hổng nhỏ li ti. Tuy rằng chúng không tàn sát lẫn nhau, nhưng trận hình đã loạn, đừng để bọn Hương Quốc chạy mất, có người hét lớn. Binh sĩ Hương Quốc bắt đầu bỏ chạy, bọn họ vừa chạy cả đội ngũ tiến quân loạn cao cao. Trước sau va đập vào nhau, dẫm đạp lên nhau, liên quân bại rồi. Đại quân đại tư phản công thôi, có người trên thành lầu quát lên sang sảng. Sau đó ngày càng nhiều người chạy về phía sau. Tướng lĩnh lĩnh quân ở hậu phương không hiểu đã xảy ra chuyện gì, quát mắng binh lính của mình không được bèn rút lui. Thủy triều lên rồi rút, thế cục đã định, Mấy câu nói ban nãy không phải do Phá Nguyệt dạy. Trong quân cũng có những người nhanh nhẹn, thấy thế thì hô to, một người hô lên thì những người khác cùng phụ họa theo. Hiệu quả còn tốt hơn tưởng tượng của Phá Nguyệt, các binh sĩ trên thành lầu nhất tề hoan hô vang dội. Chỉ có Phá Nguyệt là không cười, nàng nhìn đám địch quân đã loạn như cào cào dưới thành lầu, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Một suy nghĩ to gan hơn dấy lên, nàng không biết hai quân lấy thịt đè thịt thì sẽ thảm khốc thế nào, nhưng nàng biết thời cơ chỉ lướt qua trong chớp mắt. Hôm nay chỉ là may mắn, chỉ có đội quân địch nhân ở phía trước là bị loạn, tổn thất chẳng qua chỉ 100 người. Muốn dựa vào sự rối loạn nhất thời này mà đánh bại quân địch hoàn toàn chỉ là nằm mơ. Chỉ cần bọn chúng lui về tới hậu phương, tướng lĩnh chỉnh đốn lại đội hình, chúng sẽ lại dồn lên. Cùng một chiêu sử dụng 2 lần không thể nào có hiệu nghiệm, như thế thì thứ chờ đợi mình chỉ là một con đường chết. Lúc này là lúc bọn chúng rối loạn nhất, sợ hãi nhất, không có ý chí nhất, thông tin lại chưa được truyền đạt rõ ràng, sức chiến đấu gần như bằng không. Chỉ cần châm thêm cho chúng một ngọn lửa, nỗi sợ hãi không chừng sẽ như một trận dịch lây lan trong toàn bộ quân đội. Nàng nhìn đám binh sĩ nhiều màu sắc đang bỏ chạy tựa như quay lại với trò chơi, nhìn thấy một đám côn trùng không có máu đang điên cuồng chạy tán loạn, chỉ cần ném một quả bom là chúng sẽ chết hết. Cơ hội truy kích tốt như vậy mà bỏ qua thì đúng là đồ ngốc. Gocchuyenaudio.com Phá Nguyệt cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang bò lên đầu nàng. Nàng do dự căng thẳng, ngứa ngáy trong lòng, bối rối, kích động. Ý nghĩ to gan ấy tựa như một miếng sắt nung đang thiêu đốt nàng, nếu làm, nàng sẽ lo lắng vạn phần. Nếu không là, nàng cũng sẽ lo lắng vạn phần. Tiến thoái đều là chết, mẹ kiếp, làm thì làm. Hào khí dâng lên trong lòng, nàng đột nhiên nhớ ra, nếu Bộ Thiên Hành có ở đây, chắc chắn chàng sẽ cuồng ngạo mà hạ lệnh. Đánh, đánh đến chết, Liêu Đỗ Úy, nàng run giọng gọi vị quân quan đang hoan hỉ điên cuồng bên cạnh tổ chức kỵ binh, mở cổng thành, phản công thần tốc. Liêu Đỗ Úy há hốc miệng, thần thái như thể vừa bị người ta đánh ngất, phản. Phản công, nếu Phá Nguyệt từng trải qua một trận chiến đấu thực sự, trải qua sự khốc liệt khi hai đội quân truy kích chiến đấu với nhau, nàng sẽ biết rằng, xuất thành truy kích đúng là cửu tử nhất sinh, nàng sẽ không có dũng khí đưa ra quyết định này. Nhưng vì nàng chưa từng trải qua nên khoảnh khắc này đây, sự khốc liệt và nguy hiểm ấy đơn thuần chỉ là một danh từ mơ hồ, nàng không thực sự cảm nhận được chiến tranh đáng sợ như thế nào, nên nàng không hề thấy sợ hãi. Nàng túm lấy hai tay của Liêu Đỗ Úy, tin tôi, đây là cơ hội ngàn năm có một, giết như giết dê chúng ta xông ra chỉ cần. Đồ sát, không sai, đồ sát, thứ chờ đợi bọn họ chính là một trận đồ sát, từ này nảy ra khỏi miệng khiến nàng cảm thấy một niềm vui tàn nhẫn. Cảm giác này thật xa lạ, nó cũng khiến nàng thấy hơi phản cảm với bản thân mình, nhưng nàng đã không còn thời gian để quan tâm nữa rồi. Trong mắt Liêu Đỗ Úy lấp lánh 2 ngọn lửa, nhưng thần sắc vẫn còn chút nghi hoặc. Thật là, sẽ phản công không? Phá Nguyệt gật mạnh đầu. Tiểu Tông sẽ phụ trách tới cùng. Sự dũng cảm của nàng khiến Liêu Đỗ Úy động lòng. Tụ tập đủ nhân mã, ước chừng khoảng 100 người, lúc này đang chỉnh đốn chờ xuất phát. NGS nói phải xuất thành giết địch, mọi người đều vừa kinh ngạc vừa kích động. Phá Nguyệt đứng trước ngựa của Liêu Đỗ Úy, nhìn họ đầy hân hoan, nghĩ bụng lần này bọn họ ra khỏi cổng thành tuy rằng chắn chắc sẽ không phải chịu thiệt thòi gì, nhưng nguy hiểm khôn cùng. Thủ hạ của Bộ Thiên Hành quả nhiên đều là các anh hùng, hảo hán thực sự. Nàng đang định nói vài câu khích lệ thì Liêu Đỗ Úy đã nhét sợi dây cương của con ngựa bên cạnh vào tay nàng. Tổng Đỗ Úy, mọi người chuẩn bị xong rồi, sẽ theo ngài đi giết địch. Phá Nguyệt, tên đã lên dây, không thể không bắn. Cổng thành mở ra, Phá Nguyệt bị một đám hán tử như hung thần ác sát kẹp chặt vào giữa, xông về phía trước cảm giác như đất trời đảo lộn, lực bất tòng tâm. Bởi vì sơn đạo rất hẹp, đám binh sĩ ở sau chót của địch quân cách họ không xa mấy, họ nhanh chóng đuổi kịp. Quả nhiên, thấy có địch nhân xuất thành truy kích đối phương càng sợ hơn, càng bỏ chạy mù quáng hơn. Phá Nguyệt hít sâu một hơi, giận dữ quát, giết, sau lưng có người được nàng ra lệnh quát to. Viện binh của đại tư đã đến, các người hãy mau mau chịu chết. Hơn 100 xích thố doanh đã đỏ hồng đôi mắt cuối cùng cũng chạm được vào cái đuôi của quân địch. Phá Nguyệt đã dặn Liêu Đỗ Úy phải kiểm soát mức độ, không thể xông vào quá sâu, như thế sẽ bị lún sâu vào vòng vây của quân địch. Chỉ cần cắn đứt cái đuôi của địch nhân rồi nuốt dần dần. Xích thố doanh không thẹn là quân tinh nhuệ, chấp hành mệnh lệnh vô cùng nghiêm khắc. Gocchuyenaudio.com Tốc độ nuốt rất nhanh. Đội thiết kỵ của xích thố doanh đi qua tay giơ lên, đao hạ xuống, chặt đứt thủ cấp của đám quân địch đang tháo chạy. Bởi thanh thế kinh người, đào binh phía trước hoàn toàn không biết có bao nhiêu truy binh đuổi theo, đội quân hàng ngàn người mà lại bị 100 người dọa cho vãi tè ra quần. Ai cũng biết, chạy chậm một bước rơi vào lưỡi đao của xích thố doanh thì chỉ có con đường chết. thế nên họ ra sức chạy, chẳng phải chỉ giết bọn Hương quốc thôi sao? Một binh sĩ áo vàng bị đuổi tới đường cùng, đau đớn hét lên. Câu trả lời cho hắn chỉ là ánh đao trầm mặc vung lên, chặt đứt đầu hắn. Phá Nguyệt nhìn quân địch đổ dạp từng hàng như người ta gặt lúa. Trong toàn bộ quá trình này, nàng là người duy nhất không vung đao lên chém ai. Nực cười, chém kiểu gì? Dùng đao của nàng để chặt đứt cổ một người xa lạ rồi nhìn máu tươi phọt ra sao? Nàng không làm được, nhưng chắc chắn nàng là người vất vả nhất trên chiến trường này. Bởi vì nàng luôn phải dùng kỹ thuật cưỡi ngựa rất bình thường của mình, liên tục tránh né người mình và địch quân khi hai quân đang hỗn chiến. Chạy được nửa canh giờ, nàng căng thẳng thở hổn hển. Thi thể như những bông hoa bị dập nát phủ kín trên quan đạo cổng Bắc Thành. Phá Nguyệt, Lưu Đỗ Úy, không ai biết rốt cuộc họ đã giết bao nhiêu quân địch. Nếu lúc này Phá Nguyệt biết 5.000 quân công thành đã bị họ giết bao nhiêu người thì chắc chắn nàng sẽ thu quân, không ra mệnh lệnh tiếp theo. Khi họ đang truy sát theo một nhóm binh sĩ, Phá Nguyệt tinh mắt nhìn thấy phía trước mặt có khoảng 400-500 kỵ binh đang đứng sừng sững bên đường, tinh thần dồi dào và sạch sẽ. Đó là quân chủ lực của địch nhân, bọn chúng nhìn sang bên này. Phá Nguyệt còn đang chần chừ thì Lưu Đỗ Úy đã hét to. Giết, binh sĩ sau lưng đã xông lên như một ngọn khói, viện binh của đại tư tới rồi. Mau trốn đi, binh sĩ đang đào thoát trước mặt vẫn còn điên cuồng hét lên. 400-500 quân chủ lực nhìn đám người sau lưng Lưu Đỗ Úy, bụi bay mù mịt thi thể chất chồng, còn người của mình, mặt kẻ nào cũng tái nhợt đang chạy quanh khắp nơi để bỏ trốn. Chúng thoáng do dự giây lát rồi cũng quay người bỏ chạy. Đây chắc chắn là chiến dịch quỷ dị nhất trong lịch sử chiến tranh của đại tư. Ngay cả các sử gia hậu thế cũng không thể giải thích rõ ràng, hàng ngàn đại quân mà mặc cho một cánh quân hơn 100 người chém giết. Khi đó nếu có một đội quân quay đầu lại đánh với họ thì họ không thể nào tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng mà ai chả muốn giữ mạng, tâm lý ấy một khi đã lây lan ra thì hàng ngàn người cũng chỉ như một hạt cát. Cố nhiên, liên quân năm nước rồng cá lẫn lộn mới là nguyên nhân chính khiến Xích Thố Doanh có thể chiến thắng, nhưng 100 người này mở cổng thành, truy kích quân địch hàng trăm dặm cũng khiến người ta khó lòng tin được. Thực ra Phá Nguyệt không hề muốn chạy xa như vậy, quá nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, thứ họ phải đối diện chính là một loạt những quân bài domino, muốn thu tay về thì lại gặp phải kẻ địch mới. Lưu Đỗ Úy giết người đỏ cả mắt, Phá Nguyệt biết, không thể rút được. Nếu rút, địch nhân sẽ lập tức phát hiện ra bí mật và bao vây họ lại. Nằm dạp người trên lưng ngựa lắc lư, Phá Nguyệt gần như có thể dự cảm trước vận mệnh của họ. Góc truyện audio.com, địch nhân dẫm đạp lên nhau, hoặc là họ phải giết hết quân địch, hoặc là cuối cùng ở một nơi nào đó, bị một nhóm quân địch tỉnh táo và ý chí kiên định giết hết. Bọn họ có thể giết được 6 vạn người không? Không thể, thế nên bọn họ chết chắc rồi. Khi Phá Nguyệt mệt nhoài, hãm sâu trong thế trận chém giết liên miên thì Bộ Thiên Hành đang đứng trên cổng thành Nam, dẫn quân chiến đấu chính diện với sự tấn công mạnh mẽ nhất của liên quân năm nước. Chiến cục thuận lợi và thảm khốc y như dự liệu của chàng. Sau khi trải qua trận chiến kéo dài cả ngày và nửa buổi tối, cuối cùng đối phương cũng không còn kiên nhẫn nữa, Dung Trạm phái người tới báo, trong địa đạo đã có động tĩnh. Cùng lúc này, các cao thủ của quân đội mai phục ở một địa đạo khác đã bắt đầu di động. Khi ngọn lửa điên cuồng như con rắn độc lan ra trong địa đạo, hàng ngàn quân địch nằm dưới địa đạo phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Còn đội quân đang công thành mãnh liệt cũng bị bào mòn nhuệ khí, bắt đầu rối loạn. Đây vẫn chưa phải là điều mà Bộ Thiên Hành cần. Cho tới khi đại doanh của quân địch trở nên rối loạn thì chàng biết đắc thủ rồi. Địch nhân bắt đầu thu binh, nhưng chàng đâu cho phép. Binh sĩ của Xích Thố Doanh lố nhố từ địa đạo chui ra, chém quân địch ra thành hai khúc rồi bắt đầu màn chém giết vô tình. Còn Dung Trạm thì lãnh đạo quân chủ lực mở cổng thành, như một mũi đao cắm thẳng vào thế trận địch. Bộ Thiên Hành đứng trên thành lầu, nhìn xuống, bên dưới như một chảo dầu đang sôi sùng sục. Cơn sóng người đang sôi lên trong đó, thi thể là trốn về của mỗi người. Một trận hỗn chiến, lúc này, chỉ huy đã không còn quan trọng nữa. Chém giết được càng nhiều quân địch thì lợi thế càng nhiều. Chàng đang định nhảy xuống khỏi thành, đích thân xuất thành giết địch thì một binh sĩ chạy tới, thở hổn hển, quỳ xuống đất. Cổng Bắc thế nào? Chàng nghiêm giọng hỏi. Chàng đã nhận được tin thống soái Cổng Bắc Tiết Hiệu Úy hy sinh, thế nên mới phái người tới điều tra. Sắc mặt binh sĩ đó trông thật kỳ quái, Cổng Bắc không còn địch quân nữa, hắn đáp, một canh giờ trước địch nhân đã lui quân rồi. Bộ Thiên Hành vui mừng hỏi, ai lãnh đạo? Nghe nói là... Tiểu Tông, Bộ Thiên Hành trợn tròn mắt, sao nó lại? Chàng trầm ngâm giây lát, quát, đưa nó tới đây. Sắc mặt binh sĩ đó càng kỳ quái hơn, tướng quân, Cổng Bắc chỉ còn lại vài đầu bếp thôi. Họ nói Tiểu Tông đã dẫn người xuất thành truy binh, đi lâu lắm rồi. Bộ Thiên Hành há hốc miệng, trong đầu hiện lên đôi mắt sáng ngời và làn môi đỏ thắm của Phá Nguyệt, nghĩ tới việc nàng xuất thành nghênh địch, thứ cảm giác như đang nằm mơ bao phủ lấy chàng. Trầm mặc giây lát, chàng rút trường đao ở thắt lưng ra, quát to. Nó đi đâu, có người bảo vệ không? Dẫn Đạp Tuyết tới đây, tiểu nhân không biết tướng quân. Nhìn kìa, một tướng đứng trên ụ tường đột nhiên hét lên. Bộ Thiên Hành quay phắt đầu, tim thắt lại. Dưới thành lầu, đao quang kiếm ảnh chém giết tung trời, người của chàng đang từng bước gặt hái quả ngọt thắng lợi của mình. Nhưng ở góc Tây Bắc, khi chiến tranh đang đến hồi kẻ sống người chết, thì một đội kỵ binh hắc y khoảng mấy chục người đột nhiên không biết từ đâu xông ra, đối diện với liên quân năm nước đông hơn mình gấp trăm lần, ra tay chém giết. Liên quân nhanh chóng bị họ bao vây. Góc Chuyện audio.com. Gần như chỉ trong chớp mắt, đội kỵ binh nhỏ bé, yếu ớt như con kiến này đã bị cuốn vào trận chiến, không thấy bóng dáng đâu. Đó là Phá Nguyệt, trong lòng Bộ Thiên Hành dấy lên trực cảm kỳ lạ, nhất định là nàng, hướng đó chàng không hề bố trí binh lực, đội quân của Phá Nguyệt xông ra khỏi cổng thành, không thể là ai khác được. Tim Bộ Thiên Hành đột nhiên đập nhanh hơn, chàng hiểu rõ hơn ai hết, lúc này hai quân giao chiến ai cũng chỉ nhắm mắt vào chém giết. Chiến trận hàng ngàn người dưới thành lầu chính là con quái thú giết người khổng lồ, một xoáy ốc khổng lồ có thể nuốt chửng mọi sinh mệnh. Bất cứ ai bị kéo vào cũng chỉ có con đường chết. Bộ Thiên Hành không chần chừ thêm nữa, nhảy xuống đường thành, đáp xuống lưng Đạp Tuyết, mở cổng thành, chàng như con hắc ưng dang rộng đôi cánh, bay ra khỏi thành trì kiên cố, dọc đường thấy người là chém, chỉ trong phút chốc như một giọt nước đổ xuống chảo dầu, lún sâu vào trận địch bốn bề nguy hiểm. Một rừng liên quân giao thủ phía trước, Phá Nguyệt lập tức phát hiện ra sự bất thường. Họ không trốn nữa, người nào mặt mũi cũng hung ác, sắc bén không thể tả. Chết một người lại lập tức có người vung tay chém chết hai người của Xích Thố Doanh. Bọn họ là chủ lực của quân địch, là đội quân công thành chính thống, rút lui, Phá Nguyệt vội vã hét lên. Nhưng đã không kịp nữa rồi, địch quân như nước lũ nhanh chóng bao vây họ lại. Phá Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cổng nam ở đằng xa mới hiểu ra, đội ngũ của mình đã chạy quá xa, giờ thì sắp thành bia đỡ đạn rồi. Nàng còn chưa kịp có đối sách gì thì đột nhiên cảm thấy trước mặt có một luồng kình phong ập tới. Nàng quay đầu lại, thấy trên con ngựa đối diện, một tên lính áo trắng đang múa đao chém xuống mình, hiệu úy cẩn thận, một bàn tay bên cạnh lướt ra, kéo nàng xuống khỏi lưng ngựa, thoát khỏi một đao chí mạng. Nơi đao phong quét qua, Phá Nguyệt cảm thấy mặt mình đau rát, thất kinh hồn vía. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện ra Lưu Đồ Úy đã kéo mình xuống. Xoẹt, một âm thanh vang lên, Lưu Đồ Úy chặt đứt đầu hắn, hiệu úy, Lưu Đồ Úy hét to với Phá Nguyệt, chúng ta không lui ra được nữa rồi, ra lệnh cho mọi người áp sát vào nhau, nàng quát to. Lưu Đồ Úy gật đầu, quay đầu nhìn mặt nàng, thần sắc chấn động. Ngài ta làm sao? Mau lên, Phá Nguyệt quát to, nàng lại nhìn thấy hai binh lính nữa ngã xuống. Lưu Đồ Úy không nói nhiều nữa, kéo nàng ra sau lưng. Núp kỹ, nhưng giữa địch trận mênh mông, đâu thể dễ dàng tụ tập nhân thủ. Góc mà họ tấn công vào, binh sĩ của Xích Thố Doanh vốn đã ít. Chẳng bao lâu sau, chẳng có người nào của mình lại gần, ngược lại, hai người họ còn bị quân địch bao vây. Vù có người chém đao về phía Phá Nguyệt, Lưu Đồ Úy bất đắc dĩ phải lơi tay, Phá Nguyệt mới tránh được đao này, nhưng lại tách ra khỏi Lưu Đồ Úy. Xung quanh tiếng người như sấm, tiếng giết rung trời. Hai tay Phá Nguyệt nắm chặt đao, ngẩng đầu lên nhìn ba kẻ đối diện. Chúng nhìn thấy mặt Phá Nguyệt thì đều khựng lại, không lập tức vung đao chém tới. Phá Nguyệt sợ muốn chết, run rẩy kề đao trước ngực, buột miệng. Ta đầu hàng, các ngươi bắt ta đi, đừng giết ta. Ba người đó đưa mắt nhìn nhau, một kẻ đứng gần Phá Nguyệt nhất thu đao, vươn tay túm lấy cánh tay của Phá Nguyệt. Tuy rằng Phá Nguyệt muốn đầu hàng, nhưng nhìn thấy bàn tay to lớn đầy máu tươi nắm lấy cổ tay mình thì vô thức lùi lại về sau. Góc Chuyện audio.com. Vậy mà bàn tay của binh sĩ đó vẫn như một gọng kìm thò tới. Đao quang lóe lên như chớp từ trên trời rơi xuống. Phá Nguyệt cảm thấy trước mắt mình ánh quang lóe lên, rồi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của binh sĩ đó. Nàng nhìn thấy một bàn tay rơi xuống đất, tay của tên lính đó bị chặt làm đôi. Nàng ngẩng đầu lên, thấy ba người trước mặt đều tỏ vẻ kinh hoàng, đao quang như điện chớp lại lướt lên, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ trong chớp mắt, đầu của ba tên lính kia đã lăn đi tận đâu, nàng bàng hoàng lùi về sau một bước. Nàng chưa kịp quay đầu, thắt lưng đã bị ai đó siết lấy, một bàn tay to lớn lôi nàng từ dưới đất lên, nàng như được cưỡi mây vượt gió, rơi vào lồng ngực ấm áp và quen thuộc. Nàng nhìn thấy còn tuấn mã bên dưới một màu đen tuyền, duy chỉ có bốn vó trắng như tuyết đang dẫm đạp lên thi thể, bộ thiên hành, nước mắt nàng trào ra, gọi to tên của chàng, chàng quay lại ôm chặt lấy nàng, trên đỉnh đầu, có tiếng đáp khàn khàn, sau đó buông thắt lưng nàng ra, nắm chặt dây cương, Lưu Đồ Úy theo ta xông ra ngoài, chàng nói với người bên cạnh. Diêm La, chàng là Diêm La thực sự. Phá Nguyệt vùi đầu vào ngực chàng, kích động vô cùng. Nàng không nhìn thấy xung quanh xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy chàng đưa nàng theo, dùng tốc độ nhanh nhất để xuyên qua trận hình quân địch. Nơi chàng đi qua chỉ có tiếng đao vun vút hạ xuống một cách dứt khoát, chỉ có tiếng hét đau đớn vang lên, mở cổng thành, cuối cùng nàng cũng nghe thấy tiếng quát của chàng, vui mừng ngẩng đầu lên, đại ca. Địch quân lui binh rồi, nàng nghe thấy tiếng rung chạm vang lên sau lưng. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô vang dội, như thể muốn thổi bay cả thành Mạc Quan. Phá Nguyệt túm lấy vạt áo của chàng. Tuyệt quá, chàng đứng ngược sáng, bờ vai rộng kiên nghị như một ngọn núi, gương mặt anh tuấn thấm máu tươi, ngũ quan mơ hồ và tàn nhẫn, trầm mặc nhìn nàng. Tiểu Tông, sao ngươi lại ở đây, sau lưng, Dung Trạm đã nhận ra bóng nàng, kinh ngạc nói. Phá Nguyệt đột nhiên trở nên căng thẳng, nên nói với họ thế nào đây? Nàng nhìn dáng vẻ cao thâm khó lường của bộ thiên hành, như không còn sinh khí, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đang định quay đầu nói chuyện với Dung Trạm thì bị bộ thiên hành nhanh tay giữ chặt vai lại, khoan đã. Nàng ngơ ngác, sao thế, mặt nạ rơi rồi, trong giọng nói khàn khàn nghiêm túc của chàng, cuối cùng cũng hiện lên ý cười. Cách chương.